Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275, nắm giữ toàn chức hệ thống nhân vật chính. Ngắn ngủi phát sóng vài phút, trong phòng người xem liền lên trăm, trừ ngôi sao đại gia. Thành tích này đặt ở toàn bộ bình đài đều là làm cho người lấy làm kỳ. Bất quá Sở Phong y nguyên bảo trì bình tĩnh, cái này có gì có thể cao hứng, dù sao hắn nhưng là hệ thống gia thân nam nhân, tiến đến các vị lão thiết nhóm chờ một lát, phòng trực tiếp vừa chế xong, cho ta trước cho gian phòng đổi cái tên. Sở Phong lúc này còn không có mở camera, nói một câu liền tiến vào hậu trường sửa đổi gian phòng tên. Gian phòng tên tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Khán giả 90% trở lên đều là trước nhìn gian phòng tên lại lựa chọn có vào hay không đến. Sở Phong suy nghĩ một chút, nhất thời có cái lớn mật ý nghĩ, ngón tay bắt đầu đùng đùng, sao không dứt, gõ bàn phím đổi phòng tên. Phòng tên, địa cầu mặt ngoài một cái duy nhất nắm giữ toàn chức hệ thống nhân vật chính. Đậu phộng, dẫn chương trình cái này phòng tên lên tốt tự kỷ a. Nhưng là không thể không nói, đại huynh đệ rất phong tao, toàn chức hệ thống là cái quỷ gì, trên lầu điều này cũng không biết, hệ thống lưu tiểu thuyết chưa có xem mà, nhân vật chính hệ thống chiếm hữu, vầng sáng tại thân, một đường trang bức đánh mặt cưới bạch phú Mỹ đi hướng thân người đỉnh phong. 666, ta cũng muốn như vậy hệ thống, cho ta đến một thông suốt có được hay không? Trên khán đài trong nháy mắt tuôn ra một sóng lớn Trần Độc Tú. Ào ào bắt đầu phát biểu trọng yếu giảng thoại. Có thể nói là vô cùng ra. Nhưng bọn hắn làm ồn chơi trong lúc cười. Hiển nhiên không có khả năng cho rằng trên thế giới thực sự có người nắm giữ cái kia huyền diệu khó. Giải thích hệ thống. Coi là đây chỉ là Sở Phong vì hấp dẫn người mà lên một cái mánh lới. Ai, các người khác như thế sóng. Ta thật có toàn chức hệ thống có được hay không? Tính toán lười nhác giải thích với các ngươi. Ta bỉ ổi phát dục là được. Sở Phong cười không nói. Ẩn sâu công cùng tên. Tiếp tục nói. Để cho ta tới suy nghĩ một chút. Nếu như ta là tiểu thuyết nhân vật chính. Vậy hôm nay buổi diễn đầu tiên thì cho mọi người tới trước một đợt hào vô nhân tính a. Hiện tại ta muốn đi hắn dẫn chương trình. Khán giả ào ào biểu thị không tin, loại này tại phòng trực tiếp bên trong hắn dẫn chương trình. Bọn họ không phải không gặp qua, nhưng vậy cũng là trong bình đài lão đại, muốn là một lần không tái mấy trăm hơn ngàn khối, cơ bản đều không có ý tứ nói mình tại. Thế nhưng là Sở Phong một cái tân chủ bá, hiện tại một phân tiền đều không kiếm được, vừa lên đến liền chuẩn bị dùng nhiều tiền. Bọn họ có thể không tin, đến thời điểm cái mười mấy khối cái gì, Sở Phong khẳng định sẽ bị bình xịt phun. Sau đó, trong phòng người xem càng ngày càng nhiều, gần 300 cái người xem đều tại cái kia chờ mong nhìn lấy. Sở Phong đến cùng hội người nào, cùng bao nhiêu tiền, cùng lúc đó, Thần Long TV bên trong một phòng khác bên trong. Một cái nữ hài đang đối mặt lấy camera. Cô bé này tướng mạo 10 phần thanh tú động lòng người. Mặc lấy một thân màu trắng váy đầm. Tóc dài xóa vai trải lấy mỹ lệ không khí tóc mái. Có thanh tịnh sáng ngời đồng tử. Cong cong mày liễu. Lông mi dài có chút rung động. Trắng tích không tì vết da thịt lộ ra nhấp nhô phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn muốn. Trước ngực một đôi sung mãn mà miêu tả sinh động đại bạch thỏ 10 phần mê người. Đây là một cái 18 tuổi hai bên, 10 phần tươi ngon mọng nước tiêu chí lân ra tiểu muội muội. Nhưng không được hoàn mỹ là, nàng cái kia thanh tú trên mặt, lúc này đôi mi thanh tú nhỏ cau lại, mơ hồ ở giữa để lộ ra ảm đạm đau thương. Mày liễu khóa chặt bộ dáng để nam nhân nhóm không nhịn được nghĩ đem ôm vào lòng thật tốt chiều mến. Tiểu muội muội, người khác lão sụ mặt a. Đến, cho đại gia cười một cái. Đúng vậy a, như thế xinh đẹp khuôn mặt, lão nghiêm mặt làm cái gì? Dẫn chương trình ngươi còn như vậy ta liền đi a. Dẫn chương trình, ta chú ý ngươi thật lâu, có phải hay không trong nhà ra chuyện thiếu tiền a? Cùng ta đi ra ăn bữa cơm, ta đưa ngươi 10 cái long thần thế nào? Nữ hài trong phòng chỉ có 700 người, theo lý mà nói nàng như thế xinh đẹp nữ sinh, loại hiện tượng này thẳng không bình thường. Bất quá quen thuộc nàng người xem đều biết, cái này vừa mới bắt đầu trực tiếp không đến một tuần lễ nữ dẫn chương trình tuy nhiên dài đến ngọt ngào động lòng người, nhưng ở người xem lộ ra so sánh câu nệ thẹn thùng. Cơ hồ xưa nay không giống khác dẫn chương trình một dạng hát một chút nhảy nhót, còn mặc hở hang, để khán giả nhìn chán ca hát khiêu vũ còn có thể nhìn một chút bóng buông lỏng một chút. Hiện tại thế nhưng là dẫn chương trình cái này nghiệp đứng đầu niên đại, có thể nói là tất cả nghề nghiệp bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất. Nếu không tại sao có thể có người không biết liêm sỉ, trực tiếp tạo người cùng lươn sự kiện chờ một chút xì căng đan xuất hiện. Mà cô bé này vẻn vẹn chỉ là ngồi tại đơn sơ trong phòng, nhíu lại đôi mi thanh tú ánh mắt ảm đạm, thỉnh thoảng nói lên một đôi lời vô dụng lời nói. Muốn không phải nàng nhan trị thực sự đủ cao, chỉ sợ phòng nàng đã sớm lạnh. Nhìn lấy trong phòng chính đang không ngừng giảm bớt người xem, Hạ Nguyệt Giao trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mở rộng ra. Nhà nàng xuất thân nhà nghèo khổ, vốn là không có nhiều tiền, phụ thân lại tại một đoạn thời gian trước nhiễm lên đánh bạc thói quen, để trong nhà mắc nợ từng đống thiếu 5-6 vạn. Đối mặt với không ngừng đến cửa đòi nợ ác bá, nàng một cái mới thành năm không lâu nữ hài, nhưng lại không thể không tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền. Vì thế Hạ Nguyệt Giao như thế hướng nội ngại ngùng nữ hài, chỉ có thể thử làm chính mình không thích trực tiếp ngành nghề. Bởi vì chỉ có cái nghề này mới có thể tại trong ngắn hạn vì phụ thân kiếm được trả nợ tiền. Thế nhưng là để cho nàng không tưởng tượng nổi là, vốn cho là mình dung mạo có lẽ nhiều ít có thể tại trực tiếp bên trong dẫy một chút tiền, thế mà hiện thực cũng rất tàn khốc. Đối mặt với mỗi ngày ô ngôn uế ngữ bay đầy trời khung bình luận, nàng chẳng những cường ngạnh hơn chịu đựng, kết thúc mỗi ngày chỉ dựa vào điểm này đáng thương, càng là liền 100 khối đều không kiếm được. Bằng không, ta đáp ứng cái kia nam nhân yêu cầu, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không có chuyện gì à? Long thần là trong bình đài sang quý nhất lễ vật, mỗi cái giá trị 1.000 nguyên, sẽ còn tại toàn bộ mạng lưới kéo biểu ngữ truyền ra. Chỉ cần ăn một bữa cơm thì có thể thu được 10 cái thần long, hết thảy giá trị 10.000 lễ vật, Hạ Nguyệt Giao có thể theo ở bên trong lấy được 5.000 nguyên. Nàng không khỏi có chút ý động. Tuy nhiên biết rõ sự kiện này có lẽ xa xa không chỉ ăn cơm đơn giản như vậy, nhưng nàng lại không có đường lui. Nếu như ngày mai trả lại không ra nợ, đám kia ngấp nghé nàng thật lâu ác bá thì sẽ đến cửa đem nàng kéo đi gán nợ. Đến thời điểm xuống chàng tuyệt đối so với cùng cái kia nam nhân ra đi ăn cơm càng thê thảm hơn. Hạ Nguyệt Giao điềm đạm đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp, mắt to bịt kín một tầng vũ khí, cái kia muốn ước nàng ra đi ăn cơm nam nhân đã cho nói chuyện riêng cho nàng lưu lại số điện thoại di động. Nàng ngừng ngừng đón đến cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị đã gọi đi. Thế nhưng là lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn về phía màn hình, người sử dụng Mộc Phong, LV không, tiến vào trực tiếp gian phòng, tất cả người xem đều không để ý, càng nhiều, đẳng cấp càng cao, chẳng qua là một cái cấp không tiểu điểu ti mà thôi, người nào lại sẽ để ý đâu. Đến đón lấy phát sinh một màn, lại đem tất cả mọi người làm mộng. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát phi thiên thần long, sau một người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát phi thiên thần long, sau hai người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát phi thiên thần long, sau ba du hỏa. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái màn ảnh lên đều là tại bay múa đầy trời thần long. Các loại kim hoa, thải đàn, đèn flash nổ tung giống như không ngừng ở trên màn ảnh xuất hiện. Đây là triệu hoán thần long đặc hiệu. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Sở Phong không để ý chút nào vỡ tổ ăn dưa quần chúng. Phối hợp soát lấy thần long, người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao 48. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao 49. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao, một phát, phi thiên thần long, sao 50. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.